mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Tang Thi Triều đến năm, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không cho các ngươi có việc như thế phản phản phục phục. Tiêu hao lượng cũng đại, cho dù nàng kịp thời dùng không gian linh tuyền khôi phục năng lượng. Nhưng là tinh lực hao tổn cũng không phải là nhanh như vậy có thể khôi phục tới được. Cho nên sắc mặt của nàng không trắng bệch mới là việc lạ. Thẩm Nhiên nhìn đến nàng như vậy, rất là đau lòng một phen. Bất quá vì đại gia mau chóng thoát ly nguy hiểm, hắn theo trong không gian xuất ra một phen lửa đỏ sắc cự kiếm. Dưới chân nhảy nhắm thẳng kia chỉ biến dị lão hổ nơi nào đây? Những người khác cũng ào ào gia nhập đại gia đội ngũ, hỗ trợ tiến hành công kích. Hoành Thẩm Nhiên vừa ở biến dị lão hổ trước mặt, cự kiếm liền xuất kỳ bất ý, hung hăng dừng ở nó trên đầu. Tuy rằng không có thể nhất kích bị mất mạng, nhưng là đã đem kia chỉ vĩ đại biến dị lão hổ cấp chấn vựng hồ hồ. Thẩm Nhiên lại giơ lên cự kiếm, màu đỏ cự kiếm, dường như dung hợp một đoàn hừng hực hỏa đoàn. Ở Thẩm Nhiên đại lực huy hạ là lúc, bầu bạn vĩ đại uy lực, bừng tỉnh kia chỉ biến dị lão hổ, cảm giác được nguy hiểm ở kề bên. Nó muốn tránh, nhưng là dưới chân luôn luôn bị Trương Duyệt thật dày đóng băng thuật đông lại. Đi không xong, trốn không thoát, cuối cùng nó đành phải dùng chính mình vừa nhọn vừa dài lại lợi răng nanh cả này nhất kích. Ping, ong, răng rắc cự kiếm cùng răng nanh chạm vào nhau là lúc. Cự nhiên phát ra kim trúc cùng kim trúc chạm vào nhau thanh âm. Biến dị lão hổ răng nanh không có đoạn, bất quá bị đánh rách tả tơi vài đạo khâu. Ngao ngao giống, biến dị lão hổ theo răng nanh đến miệng. Lại đến ngũ phủ lục bần, đều bị chấn cực kỳ khó chịu. Thống khổ a kêu lên, thân thể cũng dãy giụa càng thêm dùng sức. Đóng băng thuật, Trương Duyệt thuẫn đến biến dị lão hổ dưới chân băng vỡ vụn liệt phi thường nhanh. Chạy nhanh lại bổ một chút đi qua, Thẩm Nhiên cũng không bởi vậy liền dừng lại công kích, hắn lại giơ lên cự kiếm, lại kèm trên chính mình linh lực, lại một lần nữa đối biến dị lão hổ phát ra công kích. Biến dị hổ dãy giụa vô vọng, đối mặt lại nguy cơ, cũng lại dùng răng nanh ngăn trở, răng rác, rầm, giống giống giống, biến dị hổ răng nanh bị phụ linh lực cự kiếm sở chém đứt. Nó càng thêm thống khổ gầm rú đứng lên, thanh âm đại đinh tai nhức óc, trừ bỏ Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt, người chung quanh chạy nhanh giấu ảo ảo nhĩ ngăn cản này thanh âm xâm nhập. Mà cái khác biến dị động vật liền không có thủ có thể ngăn cản lỗ tai. Liền không tốt như vậy bị, chúng nó bị này thanh âm công kích, toàn bộ đầu đều là vựng hồ hồ, đều quên công kích nhân loại, chờ biến dị lão hổ thanh âm nhất qua. Nguyên bản thiếu chút nữa có thể cắn thương nhân, đã an toàn né tránh, muốn lại công kích khi đã không có cơ hội, hơn nữa vừa vặn tương phản, hiện tại Thẩm Nhiên dẫn theo nhân đi lại, thực lực lại gia tăng rồi không ít, kế tiếp chúng nó bắt đầu bị nhân loại áp chế tính đả kích. Vì tránh cho lại bị thanh âm công kích, Thẩm Nhiên đối đại gia lớn tiếng nói, che chắn thính giác, đại gia nghe xong ào ào che chắn điệu chính mình thính giác. Không có thanh âm quấy rầy, đại gia chẳng những không bị nhốt nhiễu, ngược lại càng thêm chuyên chú đối phó này biến dị động vật. Biến dị lão hổ bởi vì thống khổ khó chịu, dãy giụa so với phía trước vài lần càng thêm lợi hại. Nó cũng không ngừng muốn đối gần trong gang tấc Thẩm Nhiên va chạm mà đi. Thẩm Nhiên chạy nhanh, thối lui vài bước, sau đó tuyển khoảng cách cùng góc độ đều thực xảo diệu địa phương. Tránh được nó đến tiếp sau va chạm đi lại khi có thể đụng vào vị trí. Tiếp hắn lại một lần nữa giơ lên cự kiếm mani nhìn đến hắn lại đối với chính mình giơ lên cự. Kiếm, biến dị lão hổ không khỏi cả người sắt sắt run lẩy bẩy. Trong mắt che kín tuyệt vọng, trong lòng suy nghĩ, kỳ thật nó không phải đánh không lại trước mắt này nhân loại. Chỉ là của chính mình dưới chân luôn bị cái kia người đáng ghét loại khống chế được. Liên muốn động cũng không động được, thực lực căn bản không có biện pháp phát huy a. Thẩm Nhiên cũng mặc kệ này chỉ biến dị lão hổ trong lòng là nghĩ như thế nào. Cự kiếm lại hạ xuống, thẳng đánh nó não vực vị trí, OCV by Lovedayo, hết chương.